Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 251. Ngươi thật nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới dáng vẻ nam nhân này mỗi lần ghen, Phượng Thiền vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, tất cả cảm xúc nhận được sau đó chính là cầm thú của nam nhân này. Nàng cũng không nghĩ muốn làm gì, chỉ vì Nam Cung Triệt muốn tới, liền bị vận động, trên giường, Quân Mặc Ảnh vốn đang chăm chú ăn cơm, nghe vậy, suýt nữa bị sặc. Uống ngụm trà, mới miễn cưỡng nhịn lại. Vật nhỏ này, hiện tại cái gì cũng dám nói. Lạnh lẽo liếc mắt nhìn nàng một cái, Quân Mặc Ảnh cười như không. Chẳng lẽ không phải Thiền Thiền cũng ăn giấm chua lắm sao? Đùa cái gì vậy? Phượng Thiền trừng lớn mắt bất mãn dùng sức cắn chiếc đũa. Ngươi nói ai giấm chua lớn? Hay nói giỡn là ai? Lúc đi Nam Tuần là ai vì Hi Phi mà không chịu ăn cơm, là ai lực chiến quần hùng, chỉ vào một đám điêu phụ nói đây là nam nhân của ta, là ai sau khi trẫm đến cung thi họa tức giận đến thời gian dài không nói chuyện với trẫm. Lúc nói lời này, nam nhân chậm rãi nói, ngữ khí giống như đang cười nàng, cố tình trong đôi mắt phượng kín như bưng là một cỗ thản nhiên ôn nhu và sùng nịch đưa tình chảy xuôi, hình như có tình ý kéo cả người nàng vào. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiền bạo hồng. Quân Mặc Ảnh, người hỗn đản, nam nhân này thật không biết xấu hổ, loại việc này cũng có thể lấy ra nói. Trẫm không phải hỗn đản, nam nhân không có chút tự giác nhếch môi một cái, kéo nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Trẫm chỉ cần một mình Thiền Thiền, không có những người khác. Ngươi chuyển đề tài làm gì vậy? Nàng quay đầu đi chỗ khác, lông mi run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Quân Mặc Ảnh không nói, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, vuốt đầu nàng, giống như là cái gì đó chơi rất vui, tinh tế thưởng thức. Đang ở bên ngoài, không cần lâm chiều, khó trộm được nửa ngày nhàn tản. Buổi sáng Quân Mặc Ảnh liền tỉnh lúc canh giờ lâm chiều, nhưng hắn cũng không đứng dậy, liền ôm bé con vào trong lòng, đợi nàng tỉnh lại, hai người mới cùng nhau rời giường, rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Bữa trưa đi qua có thời gian sẽ mang Phượng Thiền đi cưỡi ngựa. Quân Mặc Ảnh sợ nàng sợ, bình thường đều cưỡi rất chậm, trừ phi là Phượng Thiền có yêu cầu đặc biệt như là mấy đề nghị. Dục ngựa chạy như điên, cổ quái, nhưng cho dù vào lúc đó cũng sẽ không chạy nhanh giống như khi một mình hắn. Có lúc Phượng Thiền còn có thể chiếm dây cương trong tay hắn, Quân Mặc Ảnh cũng mặc nàng, chỉ để ý che chở thật tốt ở phía sau lưng. Ngày như vậy mà bình tĩnh ấm áp qua ba ngày. Ban đêm, cách chủ trướng không xa phía bên trái có một cái doanh trướng, không có người ở, bình thường binh lính tuần tra đều đi qua ở phía trước, nơi này rất ít có người đi qua. Mạc Thiếu Uyên lấy ra một tờ giấy trên đùi bồ câu đưa tin, đảo mắt bốn phía chợt cho bồ câu đưa tin trong tay bay đi. Tờ giấy kia, hắn cũng không trực tiếp mở ra, mà là gắt gao niết ở trong lòng bàn tay, thẳng đến lúc trở lại doanh trướng, mới mở ra ở dưới ánh đèn. Phía trên chỉ viết một chữ, lại làm cho sắc mặt Mạc Thiếu Uyên biến đổi, trên khuôn mặt hiện ra phẫn nộ và thất vọng lần lượt thay đổi cảm xúc. Hắn đột nhiên cảm thấy, thời gian dài như vậy, tới nay, mình cố chấp đều thành một chuyện cười. Hắn trung thành cũng không có nghĩa là hắn ngu trung. Nhất là giờ phút này sau khi hắn biết được chân tướng, bỗng nhiên hắn sinh ra một loại, muốn cách xa cảm giác nhát gan này. Người thật nhẫn tâm, cách chương.